cưới nhầm chồng ngốc, chương 24, lại về quê, góc truyện audio.com. Hiểu lầm qua đi, Triệu Thừa Vũ cùng Chu Tử Nha lại trở về những ngày vui vẻ như xưa. Vợ chồng họ Triệu biết con trai mình yêu người giúp việc cho nên cũng đành thở dài nhắm mắt cho qua chuyện mà không hề ý kiến. Ai bảo, anh là đứa ngốc nhất nhà làm gì cơ chứ? Mặc dù là đã đồng ý chuyện tình của hai người, nhưng ba người nhà họ Triệu vẫn phải ra điều kiện với Tử Nha. Đó chính là phải công khai chuyện này với cha mẹ của cậu biết. Để tránh gây trường hợp hiểu lầm, cùng khó xử cho hai bên. Dù sao ông bà Chu cũng chỉ có một mình vậy là con trai mà. Thật ra cả tuần nay, chính bản thân Chu Tử Nha cũng đã tính đến chuyện về khai báo thành thật với cha mẹ mình rồi. Cho nên khi điều kiện kia vừa được phát ra thì cậu cũng liền đồng ý ngay. Thế là buổi tối cùng ngày hôm đó, vẫn là khung cảnh rất quen thuộc, Chu Tử Nha cùng ông chồng ngốc của mình soạn đồ vào hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Sô-cô-la, sữa, bánh, kẹo con gấu, siêu nhân nè, gấu bông nữa, sao lại không bỏ vào được thế này? Triệu Thừa Vũ ra vẻ suy tư, cố gắng nhồi nhét cả một núi bánh kẹo vào chiếc cặp tội nghiệp. Chấm, nhưng mà số lượng anh mang theo quá nhiều, cho nên khi cho tất cả vào sẽ dẫn đến tình trạng quá tải. Hết cách, anh đành phải đi đến ngồi xổm trước mặt bà xã. Vẫn là nụ cười ngốc nghếch nhưng đáng yêu. Giọng nói vui vẻ, vợ anh cũng muốn có vali to to. Cho anh một cái đi. Chu Tử Nha dự định chuyến đi này chỉ có 4 ngày. Lần trước thời gian đi còn lâu hơn, nhưng chiếc cặp đựng lương thực dự trữ của anh vẫn thừa sức mang nhiều thứ theo mà. Sao bây giờ lại nói không đủ, còn muốn thứ to hơn thế này? Cậu lập tức nhíu mày, vẫy tay đến chiếc cặp kia kiểm tra. Qua một lúc lâu mới đỡ chán nói, ông xã à, chúng ta chỉ về quê thôi mà, đâu có phải đi cứu đói đâu mà anh lại lấy hết bánh kẹo trong tủ cho vào đây thế này. Mau lấy ra cho em, mang theo một ít thôi. Triệu Thừa Vũ bĩu môi, những người đến tặng cho cậu một nụ hôn trên trán, khúc khích cười giải thích, không được, anh không có ăn đâu, bánh kẹo này là cho bé Diêu Diêu, siêu nhân cùng gấu bông cũng cho bé luôn. Diêu Diêu ngoan lắm, nên phải cho nhiều, anh còn muốn cho heo đất vào nữa. Chu Tử Nha nhìn khuôn mặt ngốc kia đang tỏ vẻ nghiêm túc kia liền bật cười lớn. Cậu thuận thế xoay người ngồi vào lòng anh, vui vẻ đáp lại, anh bị gì thế, tiểu Diêu chỉ mới 2 tuổi thì làm sao có thể chơi siêu nhân được. Gấu bông là tốt rồi, thằng bé vẫn còn ở tuổi mọc răng. Anh tặng cho nó nhiều bánh kẹo như vậy chắc chắn sẽ làm bé bị sâu răng đó. Còn nữa, mang theo heo đất làm gì? Đừng nói là anh định lấy tiền cưới em cho người khác đấy. Em không chịu đâu, không có, bánh kẹo một nửa cho Diêu Diêu, còn lại cho hai bác, heo đất cũng cho hai bác luôn. Đừng nói với cậu là con người này muốn dùng quà cáp để lấy lòng cha mẹ đấy chứ. Úi cha cha còn dễ tốt là đây mà. Nhưng xem ra khi nhắc đến hai vị tân sinh, Triệu Thừa Vũ hình như có chút buồn rầu, cho nên cậu liền ngước mặt lên, dùng tay gãi gãi cằm anh hỏi, anh lại làm sao thế? Sao lại buồn rồi? Triệu Thừa Vũ như một ông cụ thở dài thườn thượt, dùng đầu mình rụi rụi vào cổ của Chu Tử Nha đáp lại. Hai bác không thích anh, muốn đem em đi cưới vợ sinh con, cho nên anh phải đem thật nhiều quà để hai bác vui vẻ mới được. Vợ chỉ là của anh thôi, anh không cần phải lo chuyện đó, cứ vô tư như bình thường là được rồi, quà thì em không biết có cha mẹ có nhận hay không. Nhưng có một điều rằng, chắc chắn là hai chúng ta sẽ bị đòn nha. Triệu Thừa Vũ vừa nghe đến đánh đòn, đầu nãy ra suy nghĩ, trong giọng nói đầy phần vui vẻ đưa ra yêu cầu, vậy chúng ta đưa anh hai đi cùng, anh hai không biết đau là gì cả. Có lần Hiên ca ca đánh anh ấy đến phun máu miệng. Anh hai vẫn cười được đó. Để anh ấy theo, chắc chắn vợ và anh sẽ không bị gì. Hí hí, Chu Tử Nha vừa nghe đến đây. Liền giờ khóc giờ cười thông cảm cho Triệu Dương vì có đứa em trai yêu thương hắn đến thế. Trong lòng thầm nghĩ, cậu hai mà nghe vậy. Không lên cơn đau tim mà chết mới là chuyện lạ. nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối. Sắp đến lúc ông xã ngốc phải đi ngủ rồi, nên cậu không đùa giỡn nữa. Vội vã đứng lên nói, được rồi, để em mang cho anh một cái vali nhé. Chúng ta mau soạn đồ rồi còn đi ngủ nữa. Chưa mất một lúc sau, Chu Tử Nha từ trong tủ lấy ra một chiếc vali khác đưa đến trước mặt anh. Triệu Thừa Vũ bây giờ đã có thể thành công chuyển hết thức ăn từ tủ lạnh nhỏ vào trong này, đến khi bỏ món cuối cùng là con heo đất vào. Anh liền nhìn nó một hồi. Sau đó, đợi khi Tử Nha đang chăm chú chuẩn bị áo quần, liền len lén lấy thêm 3 con heo đất nữa cho vào luôn. Thừa Vũ bây giờ an tâm chắc chắn rằng, chừng đó heo đất, bác trai bác gái sẽ không ép vợ đi lấy người khác nữa. Mình thật thông minh mà. Dạo này hình như tôi mắc bệnh thích hóng chuyện và drama các cô ạ. V. Cách chương.